Nữ tử này động một chút là rút kiếm. Phạm Mộng nói, ngươi hãy thành thật đi. Ngươi tới chúng ta Phạm gia có mục đích gì? À, ta biết rồi. Nói đến đây, nàng thu kiếm. Sau đó tới gần Dương Diệp và cười híp mắt nói, ngươi nhất định là thích tỷ của ta. Cho nên ngươi che giấu thực lực của mình tới nhà của ta. Mục đích chính là để tiếp cận tỷ của ta, đúng không? Ngươi đừng nói nữa. Ta biết chắc chắn là như vậy. Dương Diệp có chút ngỡ ngàng. Lúc này, Phạm Mộng đột nhiên vỗ nhẹ vào vai của Dương Diệp. Sau đó nói, ta cho ngươi biết, ta là người có quan hệ tốt nhất với tỷ tỷ của ta. Chỉ cần ta nói giúp ngươi, ngươi muốn theo đuổi tỷ của ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, ngươi phải dạy ta chiêu vừa rồi. Nghe vậy, Dương Diệp có chút buồn cười. Hắn biết một chiêu kia nhìn như đơn giản, nhưng chỉ cần là người tu kiếm đều biết. Thật ra nó hoàn toàn không đơn giản chút nào. Không hề nghi ngờ, nha đầu kia coi hắn là cao thủ. Nha đầu trước mắt này nhìn như tùy tiện, thật ra hoàn toàn không ngu. Không chỉ không ngu ngốc, còn có rất nhiều ý xấu. Dương Diệp nói, tạm thời đừng nói chuyện này nữa. Người đuổi giết nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Chúng ta tốt nhất nên mau chóng rời khỏi đây. Phạm Mộng vung tay lên, rất khí thế nói, ngươi lợi hại như vậy còn phải sợ hắn sao? Chờ hắn qua, ngươi liền trực tiếp giết chết hắn là được. Ta bảo đảm sẽ nói tốt cho ngươi ở trước mặt tỷ của ta. Bà cô, nàng nhìn tình trạng của ta bây giờ thế nào? Ta thậm chí còn chưa cử động được. Đi giết chết hắn thế nào? Bị hắn giết chết còn được. Dương Diệp thật sự muốn tát bay nha đầu kia đi. Đúng là đầu óc ngu ngốc. Hình như cũng đúng. Phạm Mộng quan sát Dương Diệp, sau đó nói, Vậy làm sao bây giờ? Ta dẫn theo ngươi, chắc chắn không chạy thoát được. Vậy nàng đi đi. Dương Diệp bình tĩnh nói, Vậy thì không tốt lắm, đâu. Phạm Mộng có chút ngượng ngùng. Dù sao, vừa rồi Dương Diệp đã cứu nàng một mạng. Dương Diệp nói, không có gì không tốt cả. Một mình nàng đi, nhất định sẽ có cơ hội chạy trốn. Nếu như mang theo ta, có lẽ nàng không có chút cơ hội nào đâu. Ngươi nói cũng đúng. Phạm Mộng khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, đi nhanh đi, còn ở đây không đi, có lẽ sẽ không kịp nữa. Phạm Mộng khẽ gật đầu, sau đó xoay người bỏ chạy. Thấy thế, Dương Diệp khẽ lắc đầu, lấy ra một vài đá năng lượng cực phẩm nuốt vào bụng, bắt đầu hấp thu linh khí. Hắn không trách Phạm Mộng, đối phương cùng hắn không thân cũng chẳng quen. Sao có thể vì hắn mà làm mình rơi vào đường cùng được? Đúng lúc này, Phạm Mộng lại đột nhiên quay về bên cạnh của Dương Diệp. Nàng không nói một lời nào, trực tiếp công Dương Diệp lên, sau đó chạy về phía xa. Dương Diệp sửng sốt hồi lâu, sau đó nói, sao nàng chạy về? Phạm Mộng nói, ngươi vừa cứu ta, nếu như ta thấy chết mà không cứu được, ta cảm giác áy náy. Nghe bọn họ nói, tâm niệm không thuận, sẽ không tốt cho kiếm đạo. Dương Diệp im lặng hồi lâu, nói, nàng mình tự học kiếm đạo, hay có người dạy? Phạm Mộng có chút ủy khuất nói, cho dù nhà chúng ta tương đối có tiền, nhưng căn bản không mời nổi kiếm tu lợi hại. Cổ kiếm trai không muốn nhận ta, cho nên ta đều tự mình suy nghĩ. Bằng không thì hỏi tỷ tỷ. Tuy nhiên tỷ tỷ không biết nhiều về kiếm đạo. Vì sao cổ kiếm trai không nhận nàng? Dương Diệp hỏi. Bọn họ thu người thấp nhất cũng phải đạt được kiếm ý tầng 6 trở lên. Hơn nữa không thể vượt quá 16 tuổi. Bây giờ ta đã 16 tuổi. Nếu như năm nay không vào được, vậy sau này sẽ không có cơ hội nữa. Không tiến vào cổ kiếm trai, ta lại không có cách nào giúp tỷ tỷ. Khi đó, tỷ tỷ nhất định sẽ bị buộc gả cho tên bại hoại Diệp gia kia. Phạm Mộng nói. Dương Diệp lắc đầu, sau đó khẽ xoa đầu của Phạm Mộng, nói, sau này ta dạy cho nàng. Thật sao? Phạm Mộng vui mừng hỏi lại. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, tự nhiên. Tuy nhiên nàng không thể nói cho tỷ của nàng biết. Vì sao? Phạm Mộng không hiểu. Dương Diệp cân nhắc một lát, nói, nàng cũng thấy đấy. Bây giờ vết thương của ta rất nặng, hơn nữa thực lực cũng chưa khôi phục. Nếu để cho kẻ thù của ta biết tình hình của ta hiện tại, vậy bọn họ nhất định sẽ tới giết ta. Cho nên ta chỉ có thể len lén dạy nàng. Thật ra, hắn cũng không nói dối. Hắn không quên Lục Nguyên Hạo có thể ở thiên ngoại thiên này. Nếu để cho đối phương biết hắn còn sống, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có năng lực phản kháng. Trước đây ngươi nhất định là một người đặc biệt lợi hại, đúng không? Trong giọng nói của Phạm Mộng đầy vẻ hưng phấn, giống như phát hiện ra một bảo tàng vậy. Bình thường thôi, Dương Diệp nói. Có lợi hại như Lục Uyển Nhi không? Ta cho ngươi biết, nàng lại là cảnh giới hoàng giả, hơn nữa còn là kiếm ý thiên cấp. Nghe nói nàng còn có thân kiếm kỳ ảo gì đó. Cho dù ta không biết đó là cái gì, nhưng hình như rất lợi hại. Sau khi nàng xuất hiện, rất nhiều thiên tài của Cố Kiêm Trai đều thua ở trong tay nàng. Nói đến Lục Uyển Nhi, trong giọng nói của Phạm Mộng lộ vẻ sùng bái. Lục Uyển Nhi, Dương Diệp mỉm cười, không nói gì thêm. Thật ra, hắn cũng muốn đi gặp nàng, chỉ có điều. Với tình trạng của hắn bây giờ hắn thì căn bản không được. Đúng rồi, nếu như ta lợi hại như nàng, nhà chúng ta sẽ không bị Diệp gia uy hiếp. Tỷ tỷ cũng sẽ không cần gả cho người tỷ ấy không thích. Phạm Mộng đau lòng nói. Dương Diệp nói. Không vội, có thể từ từ sẽ đến. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày, sau đó nói. Dừng lại. Cho dù Phạm Mộng không hiểu, nhưng vẫn dừng lại. Trải qua linh khí tầm bổ, lúc này Dương Diệp đã có một ít năng lực hoạt động. Hắn xoay người nhìn về phía xa, nói. Hắn đã đuổi tới rồi. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, một nam tử mặc áo bào gấm màu đen, trong tay cầm trường cung màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người. Thần tiễn thủ Liễu Vô Phong. Nhìn thấy người tới, gương mặt Phạm Mộng chợt trắng bệch. Dương Diệp cũng nhíu mày, bởi vì đối phương là cảnh giới tôn giả hạ phẩm, cao hơn Phạm Mộng tròn một cấp lớn. Dương Diệp lắc đầu và kéo tay Phạm Mộng, đi về phía Liễu Vô Phong, nói, chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Đồng thời, trong lòng hắn thầm nghĩ, lần này, không giả vờ ta đây cũng không được. Chờ mình à? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nam tử này vốn muốn ra tay chợt sửng sốt. Thần tiễn thủ Liễu Vô Phong, một tay tiễn thuật xuất thần nhập hóa, được gọi là người đứng đầu cảnh giới tôn giả ở Thiên Phong Thành của chúng ta. Cho dù là tỷ tỷ cũng phải kiêng kỵ. Phạm Mộng rất sợ Dương Diệp khinh địch, vội vàng khẽ nói. Ta đã sử dụng truyền âm phù thông báo với tỷ tỷ. Chỉ cần tỷ tỷ vừa tới, chúng ta sẽ được cứu. Người đứng đầu cảnh giới tôn giả, ha ha. Dương Diệp ngẩn người, sau đó phá lên cười. Lần này không chỉ Liễu Vô Phong sửng sốt, ngay cả Phạm Mộng cũng bối rối. Cười một lát, Dương Diệp kéo Phạm Mộng chậm rãi đi về phía Liễu Vô Phong, nói, một kiếm, người đã được của ta một kiếm, ta tha cho người một mạng. Giọng điệu ung dung giống như Liễu Vô Phong chính là một đống cặn bã. Phạm Mộng chớp chớp mắt, trong mắt xuất hiện vẻ sùng bái. Mặc dù người này chỉ là cảnh giới phàm hân, nhưng huyền giả cảnh giới phàm nhân có khả năng nắm giữ khí chất trên người như vậy. Chắc người này là người đã phá được mũi tên của ta lúc trước. Người có thể dễ dàng phá được tiễn thuật của ta, hẳn là không tầm thường. Liễu Vô Phong không hề động thủ, lúc này sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng. Dương Diệp tiếp tục kéo tay Phạm Mộng đi về phía AC Liễu Vô Phong. Cho dù trên người của Dương Diệp không có tản ra bất kỳ khí thế nào, nhưng Liễu Vô Phong cảm giác dường như có một ngọn núi lớn đè lên người hắn, làm cho nhịp tim của hắn cũng đập chậm lại. Vẻ mặt Liễu Vô Phong càng thêm nghiêm trọng. Vẻ sùng bái trong mắt Phạm Mộng càng lộ rõ. Dần dần, trên mặt Liễu Vô Phong bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng hắn không chạy trốn. Bởi vì hắn biết bây giờ chạy trốn, vậy hắn sẽ tiêu luôn. Thật ra, lúc này trong lòng Dương Diệp cũng khẩn trương. Bây giờ hắn đang tiến hành trấn áp tâm lý với Liễu Vô Phong. Nói thật dễ nghe gọi trấn áp tâm lý, nói khó nghe chính là đang hù dọa người. Chỉ cần Liễu Vô Phong ra tay, khí thế trấn áp tâm lý do hắn tạo thành sẽ lập tức sụp đổ. Đương nhiên, hắn có thể phát động kiếm ý của tổ sư kiếm tông giết chết Liễu Vô Phong, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn thật sự không muốn phát động kiếm ý kia. Bây giờ hắn không có khả năng như trước đây. Bây giờ nếu như hắn phát động kiếm ý kia, nhất định sẽ bị kiếm ý kia cắn trả. Dù sao bây giờ hắn mới là kiếm ý tầng 1, nghiêm khắc mà nói. Ngay cả kiếm ý tầng 1 cũng không bằng. Miễn cưỡng phát động kiếm ý vượt qua thiên cấp tầng 3, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Khi đi cách Liễu Vô Phong 6 trượng, trên mặt Liễu Vô Phong đầy mồ hôi lạnh. Không chỉ vậy, trong mắt của hắn còn có tơ máu. Nhưng hắn không có chạy trốn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp thầm gật đầu. Thực lực của người trước mắt này có thể không quá mạnh, nhưng tâm tính cùng nghị lực lại không tệ. Đúng lúc này, một khí thế đột nhiên lao ra khỏi cơ thể của Liễu Vô. Không, cảnh giới tôn giả trung phẩm. Không ngờ Liễu Vô Phong vượt qua được chấn áp tâm lý của Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp hơi khẽ giật, giả vờ trâu bò có chút thất bại rồi. Người này không chỉ không bị hù dọa rời đi, trái lại còn làm cho đối phương lên cấp. Cái này chơi vui rồi đây. Gương mặt Phạm Mộng trắng bệch. Liễu Vô Phong không biết tình hình của Dương Diệp, nhưng nàng biết, nếu như bây giờ Liễu Vô Phong ra tay, vậy hai người bọn họ nhất định phải chết. Ủ. Liễu Vô Phong thở ra một hơi, toàn thân thả lỏng, áp lực lúc trước cũng không còn tồn tại. Hắn nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt còn vẻ nghiêm trọng như trước đây, chỉ còn có ý chí chiến đấu dâng cao. Cho dù đối mặt với cường giả cảnh giới hoàng giả hạ phẩm, ta cũng có sức đánh một trận. Nói xong, hắn lấy ra một mũi tên màu xanh sẫm gài lên trên dây cung. Môi Phạm Mộng khẽ giật, nắm chặt tay của Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp lại lắc đầu cười, nói: tâm tính và nghị lực không tệ. Hôm nay nếu như ngươi không chết, sau này nhất định sẽ có thành tựu. Nói xong, hắn cầm thanh trường kiếm được gài bên thắt và ưng của Phạm Mộng. Khi hắn cầm thanh kiếm kia, nó đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân, đồng thời còn run rẩy. Giờ phút này, kiếm này giống như đang sống. Đồng tử của Liễu Vô Phong co lại, sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ nghiêm trọng. Mà Phạm Mộng nhìn Dương Diệp với vẻ không thể tưởng tượng nổi, trong mắt đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ. Dương Diệp khẽ cười, sau đó kéo tay của Phạm Mộng tiếp tục đi về phía Liễu Vô Phong. Ta vốn muốn một kiếm kết thúc ngươi, nhưng ta luyến tiếc người có tài. Một kiếm giết ngươi như thế, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nói xong, hắn ngừng lại, tay hơi dùng sức cắm kiếm xuống mặt đất, sau đó nhặt cành cây dài 3 thước trước mặt lên. Phạm Mộng cùng Liễu Vô Phong thấy hành động của Dương Diệp thì đều không hiểu. Hai người nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, đặc biệt là Liễu Vô Phong. Lúc này trong mắt hắn càng thêm nặng nề, bởi vì nhìn thế nào người tóc bạc quái dị trước mắt này cũng không phải là một người đơn giản. Dương Diệp nhặt cành cây lên vào nhét vào tay phải của Phạm Mộng, sau đó đi tới phía sau Phạm Mộng, tay trái vòng qua thắt lưng của Phạm Mộng, tay phải nắm lấy bàn tay phải cầm cành cây của Phạm Mộng. Mùi nam tử bay tới làm mặt Phạm Mộng đỏ bừng, nàng đang muốn phản kháng. Dương Diệp lại đột nhiên giơ tay phải của nàng lên, chỉ thẳng vào Liễu Vô Phong, nói: nếu ta ra tay, khó tránh khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, tới đây, ta không phát động huyền khí cùng kiếm ý. Để đồ tôn này của ta so chiêu với người, cũng để cho nàng học được cách phải dùng kiếm như thế nào. Nói xong, Dương Diệp cúi người nói khẽ bên tai của Phạm Mộng: phát động huyền khí, gia tăng kiếm ý vào cành cây, không nên suy nghĩ loạn, bình tĩnh tập trung tinh thần. Cho dù không thoải mái với Dương Diệp làm như vậy, nhưng Phạm Mộng cũng biết, lúc này nàng không có lựa chọn khác, không có cách nào. Nàng không thể làm gì khác hơn là ép cảm xúc xuống, làm theo lời hắn nói. Tay trái của Dương Diệp nắm thật chặt thắt lưng nhỏ nhắn của Phạm Mộng, nắm tay phải của Phạm Mộng hơi dùng sức, nhìn về phía Liễu Vô Phong, nói: tới đi. Liễu Vô Phong nhìn Dương Diệp một lát, thấy Dương Diệp quả thật không có phát động huyền khí cùng kiếm ý thì không khỏi có chút do dự. Bởi vì điều này chứng minh đối phương không sợ hãi, nhưng rời đi như thế, hắn thật sự không cam lòng. Do dự một lúc, trong mắt Liễu Vô Phong lóe lên một tia sáng lạnh, hai tay hơi dùng lực. Mũi tên trong tay hắn nhắm thẳng vào mi tâm của Phạm Mộng và bắn ra nhanh như điện chớp. Tốc độ của mũi tên giống như tia chớp, mang theo tiếng sấm nổ mạnh. Phạm Mộng khẽ run lên, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì đừng nói nàng đỡ được một mũi tên này, cho dù nhìn cũng không hề nhìn thấy, mà vào lúc này, nàng cảm giác tay của mình khẽ động. Keng! Một âm thanh vang lên trong không trung. Tiếp theo, mũi tên của Liễu Vô Phong dừng mặt Phạm Mộng 30 mấy tấc. Phạm Mộng chú ý, chỉ thấy cành cây trong tay nàng đã đâm vào vị trí nửa tấc từ đầu mũi tên xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt Phạm Mộng lập tức sáng lên, bởi vì vị trí này là chỗ yếu nhất, cũng là vị trí chí mạng nhất của mũi tên. Cành cây đâm vào vị trí này lại giống như đánh rắn đánh dập đầu, có hiệu quả ngoài dự đoán. Liễu Vô Phong nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt càng thêm nặng nề. Bây giờ hắn đã xác định được một việc. Nam tử tóc trắng trước mắt này thật sự không phải là người bình thường. Thực lực của đối phương có khả năng cao hơn hắn, nhưng hắn vẫn không cam lòng khi thấy tiễn kỹ của mình bị người dễ dàng phá vỡ như vậy. Vì vậy, hắn lại gài tên, kéo cung, bắn ra một mũi tên khác. Mũi tên mang theo một đuôi ánh sáng màu xanh thật dài lướt qua không trung, nó đi qua nơi nào, không khí bị xé rách, tiếng không khí nổ vang. Mặt Phạm Mộng trắng bệch, bởi vì mũi tên này vừa rời khỏi dây cung, nàng đã cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ. Khí thế kia khiến nàng không thể phản kháng được. Nàng biết, đây là tiễn thế của huyền giả. Mặc dù Liễu Vô Phong chưa lĩnh ngộ được chân ý của mũi tên, nhưng mũi tên của hắn đã có tiễn thế riêng. Hơn nữa tiễn thế này còn rất mạnh, ít nhất hoàn toàn không kém hơn kiếm ý tầng 4 của nàng. Hơn nữa cảnh giới của đối phương cao hơn nàng, không có ưu thế của kiếm ý. Nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mà vào lúc này, nàng cảm thấy được tay của mình lại dịch chuyển. Tiếp theo, mũi tên của Liễu Vô Phong này đã dừng lại ở trước mặt nàng. Sau đó ánh sáng màu xanh lục tản đi, rơi trên mặt đất. Tuy nhiên lần này tay của nàng tách, máu tươi chậm rãi tràn ra. Lực đạo còn được, nhưng khí thế cùng tốc độ chưa đủ. Hơn nữa tiễn kỹ của ngươi quá mức đơn giản, không đủ xảo quyệt. Không có tốc độ cùng lực lượng căn bản, quá mức đơn giản thì thành thứ vô dụng thôi. Bây giờ tiễn kỹ của ngươi chính là quá vô dụng, đừng nói hai mũi tên. Cho dù 200 mũi tên ta cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Dương Diệp nhìn Liễu Vô Phong chậm rãi nói. Liễu Vô Phong trầm ngâm một lát, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh, tiếp theo giơ cung cài tên, đầu ngón tay bắn ra liên tục. Từng mũi tên bắn nhanh về phía Dương Diệp. Những mũi tên này không hiện lên theo đường, mà từ các loại góc độ khác nhau lao về phía hai người Dương Diệp. Thậm chí có mũi tên sắp đến trước mặt hai người Dương Diệp thì đột nhiên quay ngược trở lại. Sau đó lại lấy một góc độ khác để tấn công. Nếu như trước đó những mũi tên của Liễu Vô Phong đơn giản, như vậy lần này, mũi tên của hắn phức tạp hơn. Hơn nữa còn là đặc biệt phức tạp. Bởi vì những mũi tên này giống như đều có người đang điều khiển vậy, bay lượn xung quanh Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phạm Mộng hoàn ngây người, nàng căn bản không biết phải làm sao với loại công kích này. Khi nàng hơi nghiêng đầu nhìn về phía Dương Diệp, phát hiện Dương Diệp tự nhiên chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếp theo, tay của nàng bắt đầu di chuyển. Cành cây đâm trước, chọc nghiêng, quét ngang, điểm nhẹ, bổ mạnh. Theo tay của nàng vung lên, từng mũi tên không ngừng rơi xuống mặt đất. Không bao lâu, tất cả những mũi tên xung quanh hai người đều rơi xuống đất. Kiếm tâm thông minh, một kiếm phá vạn pháp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Liễu Vô Phong trắng bệch, trong mắt đầy vẻ khó tin. So với Liễu Vô Phong, Phạm Mộng còn trực tiếp ngây người, hai mắt nàng mở to giống như hóa đá. Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, nhìn Liễu Vô Phong và nói. Cho dù thực lực của ngươi hơi kém một ít, nhưng tâm tính cùng thiên phú lại không tệ. Giết ngươi thì khó tránh khỏi quá đáng tiếc. Ngươi đi đi. Đúng rồi. Đừng tiết lộ với người khác về ta. Cũng đừng nhắc với người khác về ta. Nếu không, người chết thế nào cũng không biết đời. Liễu Vô Phong hít sâu một hơi, sau đó thi lễ với Dương Diệp, nói, đa tạ tiền bối không giết. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng mới đi được hai bước hắn đã dừng lại, sau đó nói, Phạm cô nương, cẩn thận Diệp gia. Nói xong, hắn thoáng di chuyển, biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà vào lúc này có mấy bóng người đột nhiên xuất hiện. Đó chính là Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, mà bên cạnh hai người còn có hai thanh niên khác. Khi mấy người Phạm Ly nhìn thấy Dương Diệp cùng Phạm Mộng, mấy người nhất thời sửng sốt. Bởi vì lúc này Dương Diệp dính sát vào sau lưng Phạm Mộng. Tay trái của hắn vẫn ôm lấy thắt lưng của Phạm Mộng. Tay phải còn cầm tay của Phạm Mộng. Cẩu nô tài làm càn. Tiếng gầm thét giận dữ của Phạm Ly đột nhiên vang lên. Tiếp theo, Dương Diệp phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Dương Diệp bay thẳng ra mấy trăm trượng, đụng gãy 7-8 cây lớn mới rơi xuống mặt đất. Trong cơ thể cuồn cuộn, mắt nổ đom đóm, toàn thân đau đớn, ý thức bắt đầu mơ hồ. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Lần này, trong lòng Dương Diệp thật sự có chút căm tức. Mà vào lúc này, Phạm Ly lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó lạnh lùng nói. Trước đó ta đã từng nói với ngươi, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ. Nhưng hiện tại xem ra ngươi không nghe lọt tai. Nếu đã vậy, ta không giữ ngươi lại được nữa. Nói, nàng chậm rãi giơ tay phải lên, một trưởng phong lập tức hiện ra. Trong mắt Dương Diệp hiện lên sự hung ác. âm thầm phát động kiếm ý của tổ sư kiếm tông trong đầu. Cho dù phát động kiếm ý có thể phải trả cái giá khó có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Trong nháy mắt khi hắn muốn phát động tia kiếm ý này để giết chết nữ tử kia, Phạm Mộng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phạm Mộng vội vàng đỡ hắn lên, nói, ngươi không sao chứ? Nghe nàng hỏi vậy, Dương Diệp trợn trừng mắt. Bộ dạng mình giống như không sao à? Không thấy ngay cả đứng cũng không đứng vững sao? Tiểu Mộng, muội tránh ra. Lúc này, Phạm Ly phía sau Phạm Mộng bỗng nhiên lạnh lùng nói. Hai mắt Dương Diệp nheo lại, kiếm ý trong đầu đã chuẩn bị phát ra bất kỳ lúc nào. Phạm Mộng hít sâu một hơi, xoay người nhìn Phạm Ly, nói, tỷ làm gì thế? Lần nào cũng tự cho mình là đúng. Tỷ biết vừa xảy ra chuyện gì sao? Tỷ không biết gì cả. Vừa rồi nếu không phải là... Láo xược. Phạm Ly đột nhiên cắt ngang lời Phạm Mộng. Trong mắt nàng đầy tức giận. Muội vì hắn mà chống lại ta à? Phạm Mộng hình như hơi sợ tỷ mình. Nhưng nàng không lùi bước, mà vẫn tiếp tục nói. Trước đó nếu không phải nhờ có hắn, ta... Tiểu Mộng, muội bớt tranh cãi. Đúng lúc này, một nam tử áo bào màu trắng đột nhiên đi tới, hòa giải. Muội có biết tỷ của muội lo lắng cho muội thế nào không? Trước đó, chúng ta vốn sắp thành công, nhưng nàng đột nhiên nhận được truyền âm phù của muội đã lập tức bỏ qua, đồng thời còn cầu xin chúng ta theo nàng chạy tới đây, chính là sợ muội xảy ra chuyện gì. Ai biết chúng ta đến đây thì không thấy Liễu Vô Phong đâu, lại nhìn thấy muội. Nói đến đây, nam tử áo bào màu trắng liếc nhìn Dương Diệp phía sau Phạm Mộng, sau đó nói, Tiểu Mộng, muội nói xem muội cùng người thấp hèn kia làm như vậy, muội bảo mặt mũi của tỷ muội thế nào, muội bảo mặt mũi của Phạm gia phải làm sao, muội không còn nhỏ nữa, cũng nên hiểu chuyện đi. Phạm Mộng liếc nhìn Phạm Ly, hơi cúi đầu và nói, tỷ, xin lỗi. Nghe vậy, Phạm Ly mới bớt giận, cũng nói nhẹ nhàng hơn, tránh ra, trong mắt người này không có tôn ti. Làm hại tới danh dự của muội, ta không thể để cho hắn sống được. Không được. Phạm Mộng thoáng cái lại trở nên cứng rắn. Tỷ không thể giết hắn được. Ta. Nàng muốn nói cho mấy người trước mắt biết chuyện gì xảy ra trước đó, nhưng lại không nói ra miệng được. Bởi vì nàng hiểu rõ, cho dù nàng nói ra, những người này chắc chắn sẽ không tin. Không chỉ không tin, có khả năng Dương Diệp sẽ gặp nguy hiểm. Tránh ra. Ánh mắt Phạm Ly dần dần trở nên lạnh lùng. Mặc dù Phạm Mộng sợ tỉ mình, nhưng nàng vẫn không tránh ra. Tu ong mắt Phạm Ly xuất hiện sát ý. Đương nhiên sát ý này là nhằm vào Dương Diệp. Đáng tiếc nàng không phát hiện ra. Trong mắt của Dương Diệp cũng vậy. Đúng lúc này đột nhiên vang lên giọng nói của Lý Thanh Y. Ở đây có dấu vết tranh đấu. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy có rất nhiều mũi tên bị gãy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phạm Ly nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Phạm Mộng, nói, vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy tỷ tỷ mình không có ý ra tay nữa, Phạm Mộng thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, trước đó bọn muội gặp phải Liễu Vô Phong. Nghe được ba chữ này, ngoại trừ Lý Thanh Y ra, Phạm Ly cùng nam tử áo bào màu trắng cùng với nam tử áo bào màu vàng đều biến sắc. Lúc này, Lý Thanh Y nói, Liễu Vô Phong người này mặc dù chỉ là một tán tu, nhưng tiễn thuật của hắn rất tốt. Ít nhất ở bên trong Thiên Phong Thành không quá 5 người cảnh giới tôn giả có thể thắng được hắn. Lấy tình cảnh ở đây lại thấy được. Trước đó hắn chắc đã thi triển ra vạn tiễn quy tông thuật của hắn. Nhưng hắn vẫn thua. Nói xong, nàng nhìn về phía Phạm Mộng, nói, là ai cứu các ngươi? Đám người Phạm Ly cũng nhìn về phía Phạm Mộng. Phạm Mộng im lặng. Nàng rất muốn nói là Dương Diệp, nhưng nàng vẫn nhịn xuống. Bởi vì bọn họ chắc chắn không tin. Hơn nữa, nghĩ đến những lời Dương Diệp đã nói với Liễu Vô Phong trước đó, nàng biết Dương Diệp cũng không muốn để lộ chính mình. Bởi vậy, nàng nói, hắn đã cứu chúng ta, sau đó liền đi. Ta không biết hắn là ai. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải hắn muốn giấu mình, mà lúc này hắn căn bản không có cách nào phách lối. Mặc dù hắn biết thế giới này chính là thiên ngoại thiên, nhưng mảnh thế giới này còn quá xa lạ với hắn. Giống như lần này, sau khi ra khỏi Thiên Phong Thành, hắn phát hiện xung quanh Thiên Phong Thành này đều là núi. Núi trải dài chập trùng, nhìn không thấy điểm cuối. Thiên Phong Thành lại giống như bị dãy núi bao quanh. Mà ở trên những ngọn núi, hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức cực kỳ cường đại, nhưng không rõ ràng, ít nhất mạnh mẽ hơn hắn bây giờ rất nhiều. Bây giờ để lộ một ít bí mật hoàn toàn không có lợi cho hắn. Nghe thấy Phạm Mộng nói vậy, Lý Thanh Y khẽ gật đầu, nói: người kia có thể dễ dàng phá vỡ tiễn kỹ của Liễu Vô Phong, nhất định là cảnh giới hoàng giả. Hơn nữa, còn không phải là cảnh giới hoàng giả bình thường. Nếu có cơ hội, ta ngược lại rất muốn kết giao với hắn. Phạm Mộng bĩu môi, là cảnh giới hoàng giả chỗ nào chứ? Căn bản chỉ là cảnh giới phàm nhân. Vậy các ngươi làm sao? Đúng lúc này, ánh mắt Phạm Ly nhìn Dương Diệp rõ ràng không tốt, giọng điệu đầy sát ý. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, nữ nhân này vẫn chưa muốn buông tha cho mình. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ buông tha cho nữ tử này. Dương Diệp hẳn không phải là kẻ để cho người khác bắt nạt được. Nếu là trước đây, hắn sẽ hoàn toàn không do dự phát động kiếm ý, cường tông tổ sư giết chết nữ tử này trong nháy mắt, cho dù là phải trả giá. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua một vài chuyện, hắn không còn kích động giống như trước đây. Có lúc kích động, cho dù tạm thời thoải mái, nhưng sẽ phải trả giá cực lớn, không đáng. Phạm Mộng biết, nếu như nàng không thể có lý do giải thích hợp lý, tỷ tỷ nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Dương Diệp. Nàng suy nghĩ một lát, sau đó nói: vừa rồi hắn vì cứu ta mới làm như vậy. Dương Diệp cười gượng, nhà đầu kia, cứu người làm gì có chuyện cứu như vậy chứ? Cho dù sự thật đúng là vậy, nhưng vấn đề là tỷ của nàng sẽ tin sao? Nhưng hắn không ngờ Phạm Ly lại tin. Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, nói: ngươi có công bảo vệ chủ, ta thưởng phạt phân minh, thưởng cho ngươi 100 viên đá năng lượng cực phẩm này. Nói tay ngọc của nàng vung lên, 100 viên đá năng lượng cực phẩm đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, thật sự không hiểu nổi. Tuy nhiên hắn đã nhanh chóng hiểu rõ, nữ nhân trước mắt này ngược lại rất thông minh. Nàng làm như thế không phải là đang che giấu cho Phạm Mộng. Dù sao, nếu như không có lý do hợp lý để giải thích cho chuyện đó, sẽ là một đòn chí mạng cho danh dự của Phạm Mộng. Lý Thanh Y liếc nhìn Phạm Ly, cười không nói gì. Mà vào lúc này, Phạm Ly lại đột nhiên lấy ra một cây roi, nói: ta đã từng nói, ta thưởng phạt phân minh, có thưởng dĩ nhiên phải có phạt. Ngươi một mình trộm ngựa ra ngoài, không làm việc của gia nô, còn làm hại Tiểu Mộng thiếu chút nữa đã chết, ta phạt ngươi 100 roi. Nói xong, tay phải của nàng trực tiếp đánh lên. Vèo, một tiếng xé gió vang lên trong không trung, tiếp theo vút một tiếng, Dương Diệp không có việc gì, bởi vì Phạm Mộng đã chắn ở trước mặt của hắn. Một vết máu xuất hiện ở trên người Phạm Mộng. Tất cả mọi người ở đó đều ngây người, đặc biệt là Phạm Ly. Nàng không ngờ muội muội mình tự nhiên lại ngăn cản một roi của nàng vì gia nô xấu xí này. Điều này làm cho đầu nàng tự nhiên trống rỗng. Dương Diệp ngẩn người. Sau đó trong cơ thể hắn có một lệ khí đột nhiên dâng lên. Hắn kéo Phạm Mộng ra phía sau, đang muốn nói chuyện, Phạm Mộng đã kéo hắn ra phía sau mình. Sau đó nhìn về phía tỷ tỷ nàng, nói: tỷ, hắn đã cứu ta. Tỷ, tỷ đừng làm khó hắn được không? Xem như ta cầu xin tỷ. Nhìn vết roi trước ngực của Phạm Mộng, Phạm Ly ngẩn người một lát, sau đó nàng hít sâu một hơi, nói: chuyện này tạm thời dừng ở đây. Nói xong, nàng vội vàng lấy ra một viên đan dược cho Phạm Mộng ăn vào. Không ngờ là ứ huyết đan linh đan nhất phẩm. Nhìn thấy viên đan dược kia, trong mắt nam tử áo bào màu trắng lóe lên sự kinh ngạc. Phạm tiểu thư quả nhiên giàu có, ngay cả loại đan dược này cũng có. Trong mắt nam tử áo bào màu vàng cũng có vẻ kinh ngạc. Đan dược này chính là vật hiếm có đối với bọn họ. Phải biết rằng, bất kỳ đan dược nào, cho dù là phàm đan cấp thấp nhất cũng cực ít thấy trong Thiên Phong Thành. Bởi vì bên trong Thiên Phong Thành căn bản không có luyện đan sư, cho nên rất lâu rồi. Cho dù ngươi có tiền cũng không chắc sẽ mua được đan dược. Mắt của Dương Diệp đột nhiên sáng lên. Mình có thể luyện đan mà. Vừa rồi hắn nhớ có vài loại đan dược có thể chữa trị kinh mạch, hơn nữa còn có thể kiếm tiền luyện đan. Bây giờ hắn đang cần rất nhiều đá năng lượng cực phẩm đấy. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không nhịn được kích động. Chỉ là đan dược thôi, sao có thể lọt vào mắt của Lâm Huynh cùng Ngọc Huynh chứ? Phạm Ly kéo tay của Phạm Mộng, trong mắt có phần áy náy cùng đau lòng. Hai nam tử cười gượng, không nói gì. Lúc này, Lý Thanh Y bỗng nhiên nói: nếu chuyện này đã giải quyết xong, Vậy chúng ta cần mau chóng lên đường thôi. Tỷ, ta cũng muốn đi. Phạm Mộng vội vàng nói. Không được. Phạm Ly lập tức từ chối. Phạm tiểu thư, ta có câu này không biết có nên nói không. Lúc này, Lý Thanh Y bỗng nhiên nói. Phạm Ly liếc nhìn Lý Thanh Y, nói. Cứ nói đừng ngại. Lý Thanh Y khẽ gật đầu, nói. Lệnh muội có tư chất không tệ, nhưng chưa từng ra ngoài rèn luyện. Hoàn toàn là đóa hoa trong nhà ấm, thành thật mà nói. Điều này không có lợi với nàng. Thử nghĩ xem, một kiếm tu chưa trải qua cuộc chiến sinh tử. Cho dù lĩnh ngộ kiếm ý thì có thể mạnh tới mức nào. Phạm Mộng khẽ gật đầu. Phạm Ly im lặng một lát, cũng khẽ gật đầu. Xem như là đáp ứng. Phạm Mộng mừng rỡ, vội vàng ôm lấy Phạm Ly. Vậy hắn thì thế nào? Nam tử áo bào màu trắng chỉ vào Dương Diệp, nói. Ta sẽ rời đi. Dương Diệp vội vàng nói. Bây giờ hắn đã có đá năng lượng cực phẩm. Hắn cần mau chóng cắn nuốt năng lượng. Sau đó khôi phục thực lực của mình. Chỉ cần đạt được cảnh giới vương giả. Cho dù ở vùng núi này, hắn cũng có sức tự vệ. Không được. Người nói là Phạm Ly. Chỉ thấy nàng khẽ nói. Ngươi đi theo chúng ta đang cần người giúp đỡ. Mượn đao giết người. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, sâu trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Cho dù hắn không biết những người này muốn làm gì, nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một chuyện nguy hiểm. Nữ tử này dẫn theo một huyền giả cảnh giới phàm nhân như hắn, không phải là bảo hắn đi chịu chết sao? Cứ như vậy, Dương Diệp theo mấy người lên đường. Đương nhiên, hắn không phải tự nguyện. Nhưng hắn không được lựa chọn. Ai bảo lúc này nắm đấm của người ta lớn hơn. Tuy nhiên chẳng bao lâu, Dương Diệp từ không muốn biến thành đặc biệt vui lòng. Bởi vì dọc đường đi, mấy người Phạm Ly chém giết một ít yêu thú. Nội đan đều vào trong túi của hắn. Đương nhiên, đó chủ yếu là vì đẳng cấp của những yêu thú này quá thấp. Mấy người Phạm Ly căn bản chướng mắt. Bởi vậy hắn mới chiếm được lợi. Những nội đan không có tác dụng gì với Phạm Ly đám người. Nhưng lại có tác dụng rất lớn với Dương Diệp lúc này. Ban đầu hắn cho rằng hơn 1.000 đá năng lượng cực phẩm có thể làm hắn thăng cấp đến cảnh giới vương giả. Nhưng cuối cùng hắn phát hiện, trên đường đi tới, hắn len lén cắn nuốt hơn 500 đá ná năng lượng cực phẩm cũng chỉ vừa vặn đạt được cảnh giới tiên thiên hạ phẩm mà thôi. Hơn 500 viên đá năng lượng cực phẩm còn lại có thể làm cho hắn đạt được cảnh giới tiên thiên trung phẩm hay không cũng là một câu hỏi rất lớn. Cũng may trên đường đi tới hắn thu hoạch được rất nhiều nội đan của yêu thú. Điều này làm cho hắn có thêm vài phần tự tin. Chỉ cần đạt được cảnh giới vương giả. Khi đó hắn có thể có thực lực tự bảo vệ mình. Sau đó rời khỏi Thiên Phong Thành đi tìm đám người Vũ Tịch. Về phần này Phạm Ly, thành thật mà nói. Mặc dù đối phương đã nhiều lần nhằm vào hắn. Nhưng hắn căn bản không để ý tới đối phương. Nói kiêu ngạo một chút. Đối phương căn bản không xứng làm kẻ địch của Dương Diệp. Chỉ là một nữ nhân tự cho mình đúng mà thôi. Đây không phải là tự cao tự đại, mà là sự thật. Cho dù hắn với Phạm Ly chênh lệch hai cấp lớn, nhưng hắn có tự tin. Chỉ cần đạt được cảnh giới vương giả, hắn muốn giết đối phương rất dễ dàng. Chẳng khác nào thò tay vào túi lấy đồ. Không biết tại sao, đám người Phạm Ly không cưỡi khí bay đi, mà đi bộ, mấy người Phạm Ly đi ở phía trước. Dương Diệp chậm rãi theo phía sau. Chỉ cần mấy người giết yêu thú, Dương Diệp sẽ lập tức đi rạch bụng lấy nội đan. Ly tiểu thư, đầy tới nhà tiểu thư thật thông minh. Nếu như lần này hắn có thể còn sống trở về, muốn làm tiểu phú ông cũng không thành vấn đề. Nam tử áo bào màu trắng liếc nhìn Dương Diệp ở phía sau nhặt nội đan, cười nhạt nói, khóe mắt không che giấu sự châm chọc. Này nam tử áo bào màu vàng cũng nói, nhân vật nhỏ vẫn là nhân vật nhỏ. Bởi vì bọn họ tình nguyện làm kẻ bình thường, không có ý chí tiến thủ. Khi lấy được một ít vật nhỏ đã đắc chí, không biết thứ bọn họ lấy được thậm chí không bằng rác rưởi ở trong mắt người khác. Đúng là đáng buồn. Ngọc Lang huynh nói rất đúng. Nam tử áo bào màu trắng nhìn Dương Diệp cười nói. Ta quan sát hắn chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng vẫn còn là cảnh giới phàm nhân. Ha ha, người hầu đổ bô trong nhà ta còn mạnh hơn hắn, con người. Cho dù cơ duyên rất quan trọng, nhưng bản thân cố gắng còn quan trọng hơn. Lâm Ninh ta chỉ là một tán tu, không dựa vào bất kỳ kẻ nào, cũng không thu được truyền thừa gì mạnh mẽ, còn không phải đạt được cảnh giới tôn giả sao. Nói xong, khóe mắt của nam tử áo bào màu trắng liếc nhìn Lý Thanh Y cùng Phạm Ly. Điều làm cho hắn thất vọng là hai nàng không có phản ứng gì với lời hắn nói. Ngược lại Phạm Mộng đang căm tức nhìn hai người bọn họ. Bị mất mặt, Lâm Ninh cùng Ngọc Lang này cũng không nói thừa nữa. Chỉ có điều khi hắn nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có phần lạnh lẽo. Dương Diệp tất nhiên nghe được lời hai người nói. Tuy nhiên hắn xem như không nghe thấy, vẫn lấy nội đan của yêu thú. Sau khi cắn nuốt 500 đá năng lượng cực phẩm còn lại cùng một ít nội đan của yêu thú, lúc này hắn đã đạt được cảnh giới tiên thiên nhị phẩm. Vì hắn cố ý che giấu nên mấy người Phạm Ly đều không nhìn ra. Trong lúc đó, Phạm Mộng có mấy lần muốn đi tìm Dương Diệp, nhưng đều bị Phạm Ly ngăn cản. Điều này làm cho Phạm Mộng đi đường đều mím môi tức giận. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên dừng lại và nhìn lướt qua xung quanh. Hắn nhíu mày. Cũng đúng lúc này, Lý Thanh Y cũng đột nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn xung quanh. Mọi người cẩn thận, ở đây chắc là lãnh địa của Bạch Viên tộc. Những Bạch Viên kia đều ở chung với nhau, chúng ta đi nhanh, không nên kinh động tới bọn họ. Nghe thấy Lý Thanh Y nói vậy, mấy người Phạm Ly khẽ gật đầu, sau đó tăng nhanh tốc độ, Dương Diệp không ngừng tụt lại phía sau. Hành động của hắn không tránh được ánh mắt của đám người Phạm Ly. Phạm Ly di chuyển tới trước mặt của hắn. Lạnh lùng nói, ngươi làm gì vậy? Ta sợ, ngươi, các ngươi cứ đi đi. Để chứng minh hắn thật sự sợ hãi, cơ thể Dương Diệp bắt đầu run rẩy, trong mắt còn hiện ra vẻ hoảng sợ. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, trong mắt Phạm Ly lóe lên sự chán ghét, Lý Thanh Y thì nhíu mày. Về phần Lý Ninh, cùng Ngọc Lang lại nở nụ cười châm chọc. Phạm Mộng đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng vừa muốn nói, nhưng bị Phạm Ly kéo sang bên. Phạm Ly trừng mắt với Phạm Mộng, nói, cách hắn xa một chút. Phạm Mộng bĩu môi nhưng không dám làm trái ý Phạm Ly, chỉ có thể đứng ở phía xa nhìn Dương Diệp, nói, ngươi sợ cái gì? Sợ chết. Dương Diệp hoàn toàn không do dự đáp lại. Ha ha, Lý Ninh đột nhiên nở nụ cười, hắn chỉ vào Dương Diệp nói, Phạm tiểu thư, đầy tới nhà tiểu thư thật sự rất thú vị, làm bằng hữu, Phạm tiểu thư. Ta nhất định phải nói một câu. Gia nô này thật sự quá mất mặt. Còn không bằng một kiếm giết chết thì thỏa đáng hơn. Để tránh hắn làm hỏng danh tiếng của Phạm gia. Vẻ mặt Phạm Ly có chút khó coi và muốn ra tay. Nhưng Phạm Mộng đứng ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó nói. Tỷ, Dương Diệp nói có nguy hiểm. Vậy khẳng định à có nguy hiểm. Nếu không, chúng ta đừng đi nữa. Câm miệng. Phạm Ly bỗng nhiên quát lớn. Muội còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Bị Phạm Ly quát như thế, Phạm Mộng lập tức thấy oan ức, đôi mắt đỏ hoe. Ta mất mặt gì chứ, Dương Diệp hắn sẽ không nói lung tung. Muội, Phạm Ly giơ tay lên thiếu chút nữa thì tát xuống, nhưng khi thấy vết roi trước ngực của Phạm Mộng, nàng đành nhịn xuống, chẳng qua vẫn còn tức giận, ngực không ngừng phập phồng kịch liệt. Lúc này, Lý Thanh Y đi tới. Phần lớn bộ tộc Bạch Viên cũng chỉ là vương cấp, rất ít khi xuất hiện tôn cấp. Chẳng qua bọn chúng đều là động vật sống thành đàn. Một khi bị bọn chúng bao vây thì có chút phiền phức, nhưng còn xa mới có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Đã làm cho Lý tiểu thư chê cười rồi. Phạm Ly lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói, nếu ngươi sợ chết, vậy ngươi có thể ở lại đây một mình, một người ở chỗ này sao? Lý Ninh cười nói, Phạm tiểu thư làm vậy còn không bằng một chưởng đập chết hắn. Một mình hắn ở đây, bất kỳ một con dã thú nào cũng có thể giải quyết hắn. Dương Diệp nhìn mấy người ở đó, cuối cùng nhìn Phạm Mộng nói, ta tương đối nhạy bén với nguy hiểm, tin tưởng ta, thứ xuất hiện phía trước rất phiền phức, chúng ta hoàn toàn có thể đi đường vòng. Tin tưởng ngươi sao? Lý Ninh hừ lạnh nói, ngươi tính là gì chứ? Một con kiến hôi cảnh giới phàm nhân không ngờ dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt một đám cảnh giới tôn giả. Đúng là quá nực cười. Dương Diệp nhún vai, nói, vậy ngươi đi đi. Thành thật mà nói, hắn hy vọng tất cả những người này đều chết sạch là tốt nhất. Chẳng qua hắn không đành lòng để Phạm Mộng rơi vào nguy hiểm, bởi vậy mới nhắc nhở. Ta tin tưởng hắn. Lúc này, Phạm Mộng đột nhiên nói, nhưng lại bị Phạm Ly trừng mắt làm nàng vội vàng cúi đầu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp khẽ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Lý Thanh Y, nói, lấy tình trạng của bản thân ta thế nào còn có thể sống sót, ta nhất định phải có chút bản lĩnh. Bản lĩnh của ta chính là có thể cảm nhận được nguy hiểm. Trước mặt cho ta cảm giác rất nguy hiểm, chúng ta hoàn toàn có thể đi đường vòng. Làm vậy sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Hắn biết, Lý Thanh Y này mới thật sự là người dẫn đầu. Chỉ có nàng đồng ý, Phạm Mộng mới có thể tránh được nguy hiểm. Nguy hiểm, Lý Ninh cười lạnh nói. Đó là với ngươi. Cho dù là một con dã thú không có đẳng cấp cũng có thể tạo thành uy hiếp với ngươi. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi không giống với chúng ta. Chúng ta là cảnh giới tôn giả, ngươi chẳng qua là cảnh giới phàm nhân. Nguy hiểm trong miệng ngươi không cùng một khái niệm với uy hiếp của chúng ta. Dương Diệp không hề nhìn hắn, mà chỉ nhìn Lý Thanh Y. Đúng lúc này, Ngọc Lang đột nhiên nói. Lý cô nương, mặc dù bốn người chúng ta mới là cảnh giới tôn giả, nhưng lấy thực lực của bốn người chúng ta, cho dù gặp phải cảnh giới hoàng giả, cũng có thể đánh một trận. Nếu như chúng ta nghe lời một huyền giả cảnh giới phàm nhân nói mà đi đường vòng, truyền ra ngoài, chúng ta làm sao còn đặt chân ở Thiên Phong Thành được nữa? Hơn nữa, điều này cũng có ảnh hưởng đối với thanh danh của Lý cô nương. Lý Thanh Y kiếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng xoay người đi. Lý Ninh thấy thế thì nhìn Dương Diệp cười lạnh nói, ngươi chỉ có một mình ở đây, hy vọng lúc chúng ta trở lại, vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Nói xong, hắn đi theo Lý Thanh Y. Ngọc Lang thản nhiên nhìn lướt qua Dương Diệp, sau đó cũng lập tức đi theo. Chúng ta đi thôi. Phạm Ly kéo Phạm Mộng muốn đi, nhưng Phạm Mộng vẫn không nhúc nhích. Lúc này mặt Phạm Ly lạnh xuống, tức giận nói, muội rốt cuộc muốn thế nào? Muội tùy hứng còn chưa đủ sao? Tới bao giờ thì muội mới có thể trưởng thành lên được? Thoáng cái nước mắt Phạm Mộng lại tràn ra. Ta đã rất cố gắng rồi. Ta chỉ không muốn tỷ tỷ gặp nguy hiểm mà thôi. Ta, tỷ làm gì mà hung dữ với ta như vậy? Muội chỉ mới biết hắn chưa tới mấy canh giờ rốt cuộc. Hắn rót thuốc mê gì cho muội mà muội phải tin tưởng hắn như vậy? Phạm Ly chỉ vào Dương Diệp, nàng đã bình tĩnh lại, nhưng sát ý trong mắt càng lộ rõ. Ầm. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn. Cả mặt đất rung lên, rất nhiều cây lớn nổ tung. Tiếp theo, Lý Thanh Y, cùng này Lý Ninh còn có Ngọc Lang xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người Dương Diệp. Tuy nhiên, sau lưng ba người còn có hai con quái vật khổng lồ giống như ngọn núi nhỏ đuổi theo. Hai con quái vật khổng lồ màu trắng như tuyết, nhưng đầu cùng hai tay, hai chân lại hiện lên vân màu xanh. Mà phía sau hai con quái vật khổng lồ này còn có một đàn bạch viên nữa. Bạch viên vương biến dị, còn là hai con. Giờ phút này, vẻ mặt Phạm Ly lập tức trắng bệch, mà Phạm Mộng lại hoàn toàn sửng sốt. Dương Diệp đột nhiên kéo tay nàng bỏ chạy. Một đám ngu xuẩn, bảo các ngươi đừng đi, các ngươi càng muốn đi. Lần này lão tử xem các ngươi chơi thế nào. Dương Diệp lôi kéo Phạm Mộng một đường chạy như điên, nhưng hắn đã nhanh chóng dừng lại, bởi vì xung quanh đột nhiên truyền đến những tiếng thình thịch. Tiếp theo, một đám cây lớn không ngừng đổ xuống. A cứu mạng. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp nhận ra đó là giọng nói của Lý Ninh. Dương Diệp nhìn lại, chỉ thấy hắn bị hơn 10 con bạch viên cùng bao vây tấn công. Tay trái của hắn đã sớm biến mất, máu từ vai không ngừng tuôn ra. Ngọc Lang cùng Phạm Ly cũng không khá hơn bao nhiêu. Lúc này hai người bị một đám bạch viên vây chặt. Mặc dù hai người có chút chật vật nhưng không có thảm như hắn. Lý Thanh Y làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ. Bởi vì lúc này nàng tự nhiên lấy sức một người đối đầu với hai con bạch viên biến dị. Phải biết rằng, bạch viên biến dị này có cảnh giới tương đương với tôn giả thượng phẩm. Hơn nữa nó rất mạnh mẽ. Ít nhất phải mạnh hơn yêu thú tôn cấp ở đại lục huyền giả. Mà cảnh giới của Lý Thanh Y mới chỉ là tôn giả trung phẩm. Lại có thể đấu với hai con bạch viên cao hơn nàng một cảnh giới. Không hề nghi ngờ, người mạnh nhất là Lý Thanh Y. Lúc này, xung quanh không ngừng xuất hiện bạch viên. Những con bạch viên này cũng không xông loạn mà chậm rãi vây quanh bọn họ. Tạo thế, khóe mắt Dương Diệp khẽ giật. Những con bạch viên không xông lên càng đáng sợ hơn những con xông lên. Bởi vì bọn họ chậm rãi từ bốn phía xông lên. Không thể nghi ngờ cách thức này sẽ làm đám người Lý Thanh Y phải phân tâm đề phòng xung quanh. Hơn nữa còn có thể tạo thành áp lực tâm lý cho bọn họ. Chuyện này có chút kỳ lạ. Dương Diệp thu hồi tâm thần, liếc nhìn xung quanh, sau đó kéo Phạm Mộng nhảy đến trên một cây lớn bên trái bọn họ. Sau khi lên cây, Dương Diệp trầm giọng nói, bình tĩnh tập trung tinh thần, đừng lên tiếng. Có chuyện lúc trước, Phạm Mộng có sự tin tưởng gần như là mù quáng đối với Dương Diệp. Bởi vậy, sau khi Dương Diệp nói như vậy, nàng lập tức làm theo. Dương Diệp không để ý nhìn đám người Lý Thanh Y, mà phóng tâm thần lục soát xung quanh. Lấy thực lực của hắn lúc này, phạm vi lực thần hồn có thể bao phủ ít nhất là 10 dặm. Nhưng đáng tiếc, sau một lúc lâu hắn vẫn không điều tra ra được. Mà lúc này, những con bạch viên xung quanh đã bao vây đám người Lý Thanh Y lại. Bọn chúng đứng xung quanh mà không xông lên, nhưng không ngừng gào thét. Dương Diệp thu hồi tâm thần, nhìn về phía Phạm Mộng, nói: "Nàng có đá năng lượng hay không? Càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là đưa tất cả cho ta." Bây giờ hắn đã là cảnh giới tiên thiên trung phẩm, chỉ thiếu chút nữa là đạt tới cảnh giới vương giả. Chỉ cần đạt được cảnh giới vương giả, hắn sẽ có khả năng gờ tự vệ. Đối với người khác, chỉ sợ nâng cao cảnh giới là một chuyện rất khó khăn. Nhưng với hắn thì không có gì khó cả. Bởi vì bản thân hắn đã từng đạt đến những cảnh giới này. Bất kể tâm cảnh hay cảm ngộ của bản thân đều đã có. Hắn chỉ thiếu linh khí. Chỉ cần có thể hấp thu linh khí vào cơ thể, nâng cao cảnh giới trước bán thánh hoàn toàn không có khó khăn gì với hắn. Đá năng lượng sao? Phạm Mộng ngẩn người. Sau đó vội vàng lấy ra một đống đá năng lượng. Nói: "Ta chỉ mang theo có như vậy thôi. Tất cả đều cho ngươi." Dương Diệp vừa nhìn, lập tức mừng rỡ. Bởi vì trong đó tự nhiên có 10 viên đá năng lượng siêu phẩm. Còn lại đều là đá năng lượng cực phẩm, khoảng hơn 1.000 viên. Nhà ta có một chỗ linh mạch hạ phẩm, cho nên nhà ta không thiếu thứ này. Chờ ta trở lại, có thể lấy cho ngươi nhiều hơn. Phạm Mộng nói: "Cái này là được rồi." Dương Diệp nói xong, cầm lấy những viên đá năng lượng siêu phẩm bỏ vào trong miệng nuốt ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Phạm Mộng. Phạm Mộng trợn mắt há hốc mồm. Qua hồi lâu, nàng nuốt nước bọt và nói: "Vật này hình như không phải sử dụng như thế." Dương Diệp đảo mắt. Hắn đương nhiên biết thứ này không dùng như thế, nhưng hắn có biện pháp gì? Hắn chỉ có thể sử dụng như thế. Dương Diệp không giải thích. Hắn nuốt thêm mấy viên đá năng lượng siêu phẩm. Những viên đá năng lượng vừa vào trong cơ thể hắn lập tức hóa thành rất nhiều huyền khí. Sau đó chúng chuyển thành dòng tử khí. Chẳng bao lâu, Dương Diệp đã đạt tới cảnh giới tiên thiên thượng phẩm, chỉ cách cảnh giới vương giả có một bước xa. Đúng lúc này, Lý Ninh ở phía dưới này không chú ý, bị một con bạch viên đánh vào trên lưng. Sau khi hét thảm một tiếng, hắn bay ngược ra ngoài. "Lý tiểu thư, cứu mạng." Nhìn thấy những con bạch viên lại lao vọt về phía hắn, Lý Ninh cũng không để ý tới phong độ gì nữa, vừa chạy vừa kêu cứu mạng. Mà tình cảnh của Phạm Ly cùng Ngọc Lang cũng không tốt. Lúc này hai người đang khổ sở chống đỡ, bị thua, thậm chí bỏ mình chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn thấy tỷ tỷ mình rơi vào trong vòng vây, Phạm Mộng tất nhiên không thể ngồi yên. Khi nàng muốn xông xuống, Dương Diệp lại ngăn cản nàng, nói: "Lấy thực lực của nàng bây giờ, xuống không chỉ không cứu được tỷ của nàng, trái lại còn có thể tăng thêm phiền phức, làm cho tỷ của nàng chết nhanh hơn. Nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn tình cảnh như vậy." Phạm Mộng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ nói: "Dương Diệp, ngươi lợi hại như vậy, ngươi chắc chắn có thể cứu tỷ tỷ của ta, đúng không? Ta biết, thái độ tỷ của ta với ngươi không tốt, nhưng nàng không có ác ý, nàng chỉ lo lắng cho ta mà thôi. Nếu như ngươi thật sự tức giận, ta thay nàng xin lỗi ngươi, nếu không ngươi đánh ta chút giận cũng được, chỉ cầu xin ngươi mau chóng cứu nàng, được không?" "Không có ác ý với mình." Dương Diệp lắc đầu. Không ngờ nha đầu cũng nói ra được câu này. Cả đoạn đường đi, Phạm Ly đã nhiều lần muốn giết chết hắn. "Cái này gọi là không có ác ý à?" Dương Diệp dứt khoát lắc đầu, nói: "Người cũng thấy đấy, bây giờ ta kém như vậy, xuống cũng chính là chịu chết. Ta không có cách nào." Đây thật ra là lời nói thật. Bây giờ hắn chỉ là cảnh giới tiên thiên thượng phẩm, đi xuống để giết chết một vài con bạch viên thì không có vấn đề. Nhưng làm vậy căn bản không có tác dụng gì. Phải biết rằng xung quanh có ít nhất hơn 1.000 con bạch viên. "Đấy, ngươi có thể làm giống như lần trước vậy." Phạm Mộng vội vàng nói: "Ta phát động huyền khí cùng kiếm ý, ngươi nắm tay của ta, chúng ta có thể liên thủ." Dương Diệp thấy bất đắc dĩ. Phạm Mộng là cảnh giới linh giả. Bởi vì nàng học kiếm, nên hắn có thể lấy nàng làm trung gian thi triển ra kiếm kỹ cường đại. Nhưng hắn cũng không muốn cứu mấy người kia, không. Phải nói là sau khi hắn khôi phục thực lực, có lẽ còn đích thân xử lý mấy người phía dưới kia. Cả đời này hắn ghét nhất người khác giả trâu bò ở trước mặt hắn, mà mấy người phía dưới kia mỗi ngày đều giả trâu bò. Thấy Dương Diệp vẫn im lặng, Phạm Mộng cúi đầu xuống, khẽ nói: "Ta biết, ngươi nhất định là đang giận tỷ tỷ. Ta cũng biết tỷ tỷ đối xử với ngươi như vậy, ngươi tức giận là phải, nhưng ta không thể nhìn tỷ tỷ chết được, Dương Diệp, ta cầu xin ngươi, ngươi mau ra tay cứu nàng được không?" Dương Diệp nhìn Phạm Mộng một lát, nghĩ đến cảnh trước đó nhà đầu kia cản giúp hắn một roi thì khẽ thở dài, sau đó nói: "Những con bạch viên này hơi kỳ lạ, nếu như ta không đoán sai, phía sau chúng nhất định là có người, hoặc yêu thú mạnh hơn đang chỉ huy. Chúng ta giết những con bạch viên ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ biện pháp duy nhất là trốn, cố gắng trốn. Tỷ tỷ ngươi, còn có Lý Thanh Y nhất định có con át chủ bài nào đó. Ngươi bảo các nàng nhanh chóng dùng con át chủ bài, sau đó xông về phía nam." Phạm Mộng vui mừng, vội vàng kêu lên với đám người Lý Thanh Y: "Tỷ tỷ, Lý tỷ tỷ, nhanh dùng con át chủ bài, sau đó chạy về phía nam." Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, nhà đầu này đúng là quá ngốc. Nàng nói như vậy, bọn họ mà tin mới lạ. Quả nhiên, Lý Thanh Y cùng Phạm Ly không để ý tới nàng. Không chỉ không để ý tới, Phạm Ly còn trừng mắt với nàng. Hơn nữa, bởi vì nàng gào một tiếng, đám bạch viên đang chỉ bao vây tấn công đám người Lý Thanh Y. Không ngờ có một ít lao về phía nàng cùng Dương Diệp. Phạm Mộng chớp chớp mắt, nhìn về phía Dương Diệp đầy vẻ vô tội. Dương Diệp liếc nhìn Phạm Mộng. Hắn làm sao không biết nha đầu kia đang ép hắn ra tay chứ? Hắn lắc đầu, nhìn về phía Lý Thanh Y, môi đột nhiên mấp máy. Cùng lúc đó, một giọng già nua đột nhiên vang lên trong đầu Lý Thanh Y. "Ngu ngốc, không muốn chết thì lập tức thi triển ra con át chủ bài của ngươi rồi xông về phía nam. Đừng đấu với hai con vật đó nữa. Dẫn theo bọn họ chạy với tốc độ nhanh nhất của ngươi." Huyền khí truyền âm. Lý Thanh Y biến sắc, ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, nhưng không phát hiện được gì. Vẻ mặt Lý Thanh Y rất nghiêm trọng. Người có thể huyền khí truyền âm thì ít nhất cũng phải là cảnh giới tôn giả. Nói cách khác, ở đây còn có một cường giả cảnh giới tôn giả. Hơn nữa, ngay cả nàng cũng không phát hiện ra đối phương. Điều này chứng tỏ thực lực của đối phương có thể còn cao hơn nàng. Đúng lúc này, giọng nói già dặn lại vang lên trong đầu nàng. "Dùng cái đầu của ngươi suy nghĩ thử xem, những yêu thú mai phục ở phía trước. Điều này nói rõ có người đang nhằm vào các ngươi. Bây giờ, hắn ở trong tối, ngươi ở ngoài sáng. Cho dù ngươi giết được hai con yêu thú tôn cấp này, hắn chắc chắn còn có hậu chiêu. Cho dù Lý Thanh Y đang giao đấu cùng hai con bạch viên, nhưng ánh mắt nàng không ngừng nhìn lướt qua xung quanh. Đáng tiếc là xung quanh tuyệt đối không có nhân vật nào đáng ngờ." "A." Đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của Lý Ninh. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy chân phải của Lý Ninh đã bị một con bạch viên xé xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Thanh Y không do dự nữa. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, tràn vào trong hai tay. Sau đó chợt vỗ một cái vào hư không trước mặt. "Hư ảnh trưởng." Lý Thanh Y vừa dứt lời, hư không trước mặt nàng rung lên. Tiếp theo, rất nhiều ảo ảnh trưởng ấn bắn ra khỏi hai tay của nàng. Hai con bạch viên tôn cấp lập tức bị chấn động, bay ngược ra ngoài. Những con bạch viên xung quanh thì con chết, con bị thương. "Đi." Lý Thanh Y di chuyển tới bên cạnh Lý Ninh và nhấc hắn lên. Chỉ mấy lần chớp hiện đã biến mất ở phía nam. Ngọc Lang vội vàng đi theo. Phạm Ly đi tới bên cạnh Phạm Mộng, muốn dẫn nàng đi. Phạm Mộng lại chỉ vào Dương Diệp, nói: "Tỷ, dẫn hắn đi cùng, nếu không ta sẽ không đi." Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp cảm động, cho dù đầu óc của nha đầu kia quỷ kế, nhưng rất tốt bụng. Phạm Ly tức sắp nổ phổi, nhưng vào lúc này, nàng cũng không có thời gian để chỉ trích Phạm Mộng. Nàng trợn mắt với Dương Diệp, giống như ánh mắt có thể giết người vậy. Cuối cùng, một tay nàng kéo theo Phạm Mộng, một tay kéo Dương Diệp bay về phía nam. Chỉ là lúc ba người rời đi, Dương Diệp đột nhiên nhìn về chỗ nào đó. Nơi đó có đôi mắt đang nhìn hắn. Trong mắt đối phương lộ vẻ kinh ngạc. Những con bạch viên này không đuổi theo, mà dừng tại chỗ, tất cả nằm trên đất. Sau hai hơi thở, một nữ tử cưỡi một con hổ toàn thân có lửa bốc ra, xuất hiện ở đó. Trên người nữ tử này mặc áo bào tím, đầu che chiếc khăn lụa mỏng màu tím, không nhìn thấy rõ hình dáng. Thú vị thật. một huyền giả cảnh giới tiên thiên thượng phẩm lại phát hiện ra ta. Giọng nói của nữ tử vang lên. Nếu như Dương Diệp ở nghe được lời này, hắn chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rơi cằm. Bởi vì nữ tử nhìn thấy rõ thực lực của hắn. Mấy người một đường chạy như điên về phía nam hơn trăm dặm mới dừng lại. Bịch, vừa dừng lại, tay phải Phạm Ly hất ra. Dương Diệp liền trực tiếp rơi xuống đất làm bụi văng lên. Phạm Mộng hoảng sợ, muốn đi tới đỡ Dương Diệp, nhưng bị Phạm Ly kéo chặt, đồng thời trừng mắt một cái. Nhưng lần này Phạm Mộng kiên quyết tới bất ngờ trực tiếp hất tay của Phạm Ly ra, sau đó đến bên cạnh Dương Diệp, đỡ hắn dậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sát ý trong mắt Phạm Ly càng lớn hơn. Dương Diệp cũng nhìn về phía Phạm Ly, tay hắn chậm rãi nắm lại. Kiếm ý của tổ sư kiếm tông trong đầu đã chấn động. Chỉ cần nữ nhân này dám có chút động tĩnh khác thường, lần này hắn tuyệt đối sẽ khiến cho nữ nhân này chết không toàn thây. Cứu mạng, cứu mạng. Lúc này, giọng nói Lý Ninh vang lên, mọi người nhìn lại. Chỉ thấy Lý Ninh đang nằm gào thét trên mặt đất. Một cái tay cùng một chân của hắn đã không còn, cho dù máu đã ngừng chảy, nhưng không hề nghi ngờ, hắn không có sức chiến đấu nữa. Trừ phi có cái gì có thể đan dược hoặc chỉ bảo gì đó có thể làm chân bị đứt đi mọc ra. Nếu không, hắn xem như đã tàn phế. Lý Thanh Y nhìn Lý Ninh, khẽ lắc đầu. Nàng biết, đời này của Lý Ninh xem như tiêu rồi, bởi vì có thể hắn căn bản không có, cũng mua không nổi chỉ bảo hoặc đan dược có thể giúp hắn mọc ra tay chân. Phạm tiểu thư, ta biết tiểu thư nhất định là có linh nhục đan. Cầu xin tiểu thư, cầu xin ngươi cứu ta. Ta cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho Phạm gia. Lý Ninh nhìn về phía Phạm Ly, trong mắt đầy vẻ cầu xin. Nhìn thấy Lý Ninh như vậy, Lý Thanh Y khẽ lắc đầu. Ấn tượng về Lý Ninh lập tức xuống đến số âm. Phạm Ly cũng lắc đầu, Phạm gia quả thật có vẻ cầu xin. Nhưng nàng không muốn lấy ra cho Lý Ninh, bởi vì không đáng. Chỉ cần nàng bằng lòng, nàng có thể sử dụng vẻ cầu xin tuyển đến một cường giả cảnh giới tôn giả thượng phẩm. Ngọc Huynh, Ngọc Huynh. Lý Ninh nhìn về phía Ngọc Lang. Ngọc Huynh, chúng ta quen biết một thời gian, vẫn mong Huynh ra tay cứu giúp. Ta nhất định sẽ không quên ân nghĩa hôm nay. Ngọc Lang im lặng một lát, sau đó nhìn về phía Lý Thanh Y, nói. Lý tiểu thư, lần này ta với Lý Huynh bước vào đoạn Thiên Sơn Mạch là vì giúp tiểu thư đi đối phó Kim Tư Linh Hầu. Bây giờ hắn thành như vậy, vẫn mong Lý tiểu thư ra tay cứu giúp. Nếu không ở trong dãy núi này, hắn chỉ có một con đường chết. Lý Thanh Y liếc nhìn Ngọc Lang, khẽ nói. Trước khi tới, ta đã từng trả cho các ngươi một nửa số tiền công. Cũng nói với các ngươi nói về nguy hiểm lần này, nhưng các ngươi vẫn cầm tiền. Thế nào? Bây giờ xảy ra chuyện thì muốn tính tất cả đến trên đầu của ta à? Ngọc Lang vội vàng lắc đầu, nói. Không dám. Chẳng qua chúng ta không thể cứ nhìn Lý Huynh bỏ mạng như vậy chứ. Lý Thanh Y im lặng một lúc lâu. Sau đó nói, linh nhục đan là linh đan quý giá thế nào, người cũng biết. Chỉ dựa vào viên đan dược này cũng đủ để ta mời ít nhất 3 gã cường giả cảnh giới tôn giả ra tay một lần. Tuy nhiên người nói cũng đúng. Chúng ta không thể nhìn Lý Huynh bỏ mạng như vậy. Nếu không như vậy đi, ta chuyển viên đan dược này thành đá năng lượng siêu phẩm. Ta chịu một nửa, thế nào, cũng không nhiều. Giá linh đan khoảng 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm. Người chỉ cần trả 500 viên đá năng lượng siêu phẩm và được. 500 đa năng lượng siêu phẩm. Khóe mắt Ngọc Lang khẽ giật. 500 đa năng lượng siêu phẩm không phải là con số nhỏ với hắn. Nhưng nếu đập nồi bán sắt, tất nhiên có thể lấy ra được. Nhưng vấn đề là có đáng giá không? Ngọc Lang im lặng. Tất cả mọi người ở đó đều im lặng. Chúng ta chắc hẳn phải cứu hắn. Đúng lúc này, Phạm Mộng đột nhiên nói chuyện. Nghe thấy Phạm Mộng nói vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng. Phạm Mộng nói, chúng ta bây giờ là một đoàn thể. Nếu như bây giờ chúng ta bỏ hắn, đoàn thể chúng ta sẽ xuất hiện rạn nứt, sẽ nghi ngờ lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau. Bây giờ, chúng ta còn chưa biết kẻ địch là ai. Nếu như nội bộ chúng ta xảy ra vấn đề, các ngươi nói xem, chúng ta có thể đi ra khỏi dãy núi này sao? Cho nên, cho dù là vì bản thân chúng ta cũng nên cứu hắn. Mọi người nhìn Phạm Mộng một lát, Lý Thanh Y đột nhiên nở nụ cười. Phạm tiểu thư, thật không nhìn ra, nhà đầu nhà người lại có thể nghĩ sâu như vậy, thật thú vị. Tu ong mắt Phạm Ly cũng mỉm cười dịu dàng.